Sáng hôm sau, lúc Tư Nhàn ra ngoài, trên đường nhà nhà đóng cửa, kể cả dòng xe cộ cũng ít đi một nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net